Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Caesar một cái bước xa xông lên phía trước. Thừa dịp vừa mới cái kia cầm súng cướp bóc Phạm bị di động tạp đến 7 vựng 8 tố thời điểm. Một phen đoạt qua trong tay hắn thương, tránh đi cò súng vị trí. Caesar nắm thương thân, trở tay liền đem kim loại thương thân hung hăng một chút đánh vào cái kia cướp bóc Phạm sau cổ yếu. Ớt nhất vị trí thượng, theo ngao, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia vừa mới ý đồ giết người cướp bóc Phạm trực tiếp liền chết ngất qua đi. Thân thể mềm nhũn hướng trên mặt đất ngã xuống đi, Caesar một chân đem người đá văng, một phen ôm lấy bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt. Chính che lại bị thương eo bụng vị trí Ben Parker, đỏ thắm máu tươi từ họng súng chỗ mãnh liệt chảy ra. Đem hắn quần áo vựng nhuộm thành tảng lớn mang theo huyết tinh khí vị màu đỏ sậm đồng thời. Còn có máu tươi theo hắn tràn đầy đỏ tươi ngón tay gian một giọt rơi trên mặt đất. Cơ hồ ở hắn dưới chân tụ thành một cái nho nhỏ vũng máu. Cái thứ nhất kiếp xe Phạm nhìn tảng lớn máu tươi. Cả người đều bị sợ ngây người. Bờ môi của hắn run rẩy, đầy mặt hoảng sợ mờ mịt chi sắc. Ta, Caesar không kiên nhẫn nghe hắn vô nghĩa. Giơ tay trực tiếp đem người đánh ngất xỉu đi lúc sau. Mới vừa rồi đỡ Ben Parker ở bên cạnh ngồi xuống, trầm khuôn mặt từ trên mặt đất nhặt lên chính mình di động. Thân máy còn man rắn chắc, trừ bỏ màn hình di động tính cả thủy tinh công nghiệp màng cùng nhau vỡ thành tảng lớn mạng nhện. Cùng với vừa vặn nện ở trên mặt đất kia một góc có chút va chạm rớt sơn. Đang ở phát sóng trực tiếp trong hình, cư nhiên còn ở không ngừng soát người xem làn đạn. Vừa mới đem điện thoại tạp đi ra ngoài trời đất quay cuồng chung. Có chút người xem chịu không nổi điên cuồng chuyển động hình ảnh. Đã có chút đầu váng mắt hoa, nhưng thật ra những cái đó ngày thường liền thích tận trời xe bay chờ hoạt động những cái đó khán. Giả, quan cảm tốt đẹp không ngừng soát làn đạn, ngao ngao ngao ngao ngao, chủ bá soái phá chân trời, dỗi chết cái kia cặn bã. Chủ bá lại ở thấy việc nghĩa hăng hái làm, gạch dưới, thật là lợi hại, ta giống như nhìn đến huyết, có người bị thương tới sao? Trời ạ, chủ bá ngươi không sao chứ? Cứu người cũng muốn chú ý chính mình an toàn a. Ta không có việc gì, Caesar có chút đôi mắt lên men chớp hạ đôi mắt. Xuyên thấu qua vỡ thành mạng nhện di động bình xem mặt trên nội dung thật sự là một kiện phi thường. Phí đôi mắt sự tình, Caesar đem điện thoại thiết đến trò chuyện giao diện, ấn hạ 911 sau, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa cột mốc đường. Không có lo lắng báo nguy, mà là trước làm phục vụ đài đem điện thoại chuyển cho cấp cứu trung tâm. Chờ đến điện thoại chuyển tiếp đến cấp cứu trung tâm sau. Trực tiếp báo ra chính mình vị trí hiện tại, cũng giản yếu miêu tả Ben Parker thương thế. Hắn bị người từ gần gũi dùng một viên đạn đánh trúng. Viên đạn còn ở trong thân thể, đúng vậy. Không phải xuyên thấu thương tổn. Trước mắt xuất huyết lượng có chút đại. Yêu cầu cấp cứu, người hỏi hắn nhóm máu. Xin lỗi cái này ta không rõ ràng lắm mơ siêu, được đến cấp cứu trung tâm một câu tận lực ngăn chặn. Miệng vết thương giảm bớt xuất huyết lượng, nhưng là không cần tự tiện di động người bệnh dặn dò sao. Caesar mới buông xuống điện thoại, hắn trực tiếp đem chính mình khăn quàng cổ coi như băng vải. Cắt gao đem Ben Parker phần eo miệng vết thương hai sườn bộ vị trói chặt. Sau đó lại thông qua ấn tới giảm bớt miệng vết thương xuất huyết lượng. Bởi vì vừa mới kia chi súng lục thượng cũng không có trang tiêu thanh khí. Cho nên, cướp bóc Phạm nổ súng thời điểm, trừ bỏ trực diện bọn họ Ben Parker cùng Caesar ngoài. Phụ cận cũng có mặt khác người qua đường nghe được tiếng súng. Hơn nữa rất có thể trước một bước báo cảnh, liền ở Caesar còn ở giúp Ben Parker xử lý miệng vết thương thời điểm. Một chiếc ở phụ cận tuần tra xe cảnh sát đã mở ra nháy đèn gào thét mà đến. Ăn mặc cảnh phục hai người từ trên xe xuống dưới, trong tay còn cầm thương nhắm ngay ở đây duy nhất một cái còn hành động tự nhiên Caesar. Caesar động tác dứt khoát đem trong tay thương ném xuống đất. tránh cho kích thích đến nước Mỹ cảnh sát đồng dạng khả năng yếu ớt trái tim. Hắn hơi hơi ninh mi, bay nhanh giải thích nói. Bên kia hai cái chết ngất quá khứ là cướp bóc phạm. Vị này bị thương tiên sinh là này chiếc xe kéo lấy. Ta vừa mới đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, lúc này. Vừa mới xúc ở cửa hàng báo nguy vị kia New York dân cũng ấn di động từ cửa hàng của mình đứng dậy. Hướng hai vị cảnh sát thẩm tra đối chiếu một chút chính mình thân phận sao? Hỗ trợ chứng minh nói. Đúng vậy, ta vừa mới thấy được. Kia hai cái ngã trên mặt đất nhất phiền. Thượng đế a, bọn họ hai cái, một cái đoạt đi rồi vị này đáng thương tiên sinh xe. Một cái khác còn nổ súng đem hắn đả thương. Nếu không phải cái này nam hài, chỉ sợ vị tiên sinh này đã mất mạng, kia hai vị cảnh sát nghe xong báo nguy người giải thích. Lại nhìn thấy Caesar nhìn qua có vẻ đặc biệt tinh xảo nhu nhược thân hình. Thật sự vô pháp đem hắn cùng những cái đó cả người cơ bắp cù gân một quyền đầu có thể đem người. Đánh ngất xỉu đi hung hãn ra hỏa nhóm liên hệ lên. Hơn nữa đông phương người gương mặt cùng phương Tây bạn cùng lứa tuổi so sánh với. Vốn dĩ liền đặc biệt hiện tiểu, mà người trưởng thành đối với vị thanh niên hài tử, luôn là sẽ càng thêm bao dung một ít. Rốt cuộc, Caesar gọi điện thoại gọi tới cấp cứu xe cũng gào thét chạy băng băng mà đến. Mặt trên cấp cứu nhân viên nâng cáng đem bị trọng thương Ben Parker nâng đi vào. Caesar bổn ý là tính toán đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện. Sau đó ở trên đường cấp Peter gọi điện thoại thông chi hắn chuyện này. Để hà hắn làm đệ nhất mục kích chứng nhân, cảnh sát ở phân ra một người cùng đi người bị hại đi bệnh viện sau. Caesar còn lại là bị bọn họ thỉnh tới rồi cục cảnh sát đi phối hợp điều tra. Không quá phận khai trước. Xe cứu thương thượng cấp cứu nhân viên ở biết được Caesar nhận thức người bị thương sau. Lại nghe hắn nói muốn thông chi Ben Parker thân nhân, liền tương đương chủ động hướng Caesar muốn tới Peter Parker liên hệ phương thức. Tính toán trực tiếp đánh cấp Peter, hôm nay chung quy là không có né tránh cục cảnh sát một du Caesar. Cùng vị kia tích cực báo nguy anh em cùng nhau ngồi trên xe cảnh sát thời điểm. Trên mặt biểu tình còn có chút hơi hơi mỏi mệt cùng mệt mỏi. Từ Trung Hoa Đế Đô đến nước Mỹ New York, mười mấy giờ phi hành, hơn nữa đánh xe gặp được một lần kiếp xe phạm, kết quả xuống xe không 2 phút, phòng trừng phía trước cái kia tài xế còn chưa tới cục cảnh sát đâu. Cư nhiên liền lại đụng vào lần thứ 2 kiếp xe giết người hiện trường. Liền tính Caesar thân thể tuyệt đối chịu đựng được, chính là... Trong vòng một ngày gặp được nhiều chuyện như vậy làm cho tâm lý thượng mỏi mệt cảm. Lại là tránh không được. Bên kia, cấp cứu trung tâm ở đem bị thương Ben Parker đưa tới bệnh viện. Một đường đẩy mạnh phòng giải phẫu thời điểm, cũng đã thông Peter điện thoại. Ben Parker tuy rằng vận may đến không bị kia viên đạn thương đến yếu hại. Nhưng là, bụng đồng dạng bao hàm rất nhiều quan trọng thân thể khí quan. Đặc biệt là kia viên đạn cũng không có đánh xuyên qua thân thể hắn sau ly thể. Tuy rằng viên đạn tạo thành xuyên thấu tính thương tổn thực phiền toái. Nhưng là, như là hạt giống này đạn khảm nhập thân thể khi, viên đạn tự thân xoay tròn khi mang theo thật lớn năng lượng. Cơ hồ đều phát tán ở Ben Parker thân thể nội bộ. Thực dễ dàng tạo thành phần ngoài nhìn chỉ là xuất huyết lượng có chút đại bị thương ngoài ra. Nhưng là kỳ thật bên trong lại nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng nguy hiểm tình huống. Peter nghe được cấp cứu trung tâm điện thoại khi, cả người đều còn có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn lúc này cũng không có ở nhà, mà là ở bên ngoài mua sắm chút gần nhất thập phần cảm thấy hứng thú đồ vật từ lần trước bị kia. Chỉ bảy màu sặc sỡ phóng xạ con nhện cắn thương sau. Ở một đoạn thời gian mãnh liệt mệt mỏi sau. Peter kinh ngạc phát hạ, thân thể của mình bên trong, tựa hồ đã xảy ra một loại cực kỳ vi diệu biến hóa. Hắn lực lượng, nhảy đánh năng lực, tứ chi cân bằng cảm chờ rất nhiều phương diện, đều lấy được chất bay vọt, mà loại này không hợp với lẽ thường tình huống. Không thể nghi ngờ làm Peter có chút lo lắng đồng thời. Lại có loại nói không nên lời phấn chấn. hắn cũng không có đem chính mình loại này biến hóa gạt Thúc Thúc cùng Thầm Thầm. Thậm chí còn ở Thúc Thúc trêu chọc hạ, đột phát kỳ tưởng tính toán vì chính mình lượng thân làm một cái tơ nhện phun ra khí. Chợt được đến chính mình Thúc Thúc bị thương sự tình, Peter lập tức ném xuống trong tay những cái đó tỉ mỉ chọn lựa vật phẩm. Xoay người đột nhiên chạy hướng về phía thương trường bên ngoài. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, đã hoàn toàn sẽ không bởi vì loại trình độ này vận động mà kịch liệt thở dốc. Thậm chí còn, thân thể hắn ở người thường trong mắt, cơ hồ mau thành một đạo tàn ảnh, vẫn luôn từ chen chúc New York đuổi tới bệnh viện. Peter dưới chân nện bước lại không có chậm hạ nửa bước. Phòng giải phẫu bên ngoài, Peter ngón tay có chút run nhẹ nhẹ, mà từ trong nhà đến nơi đây khoảng cách gần thượng rất nhiều. Cho nên sớm hơn một bước tới rồi nơi này dì Mai Parker đang ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài hành. Lang ghế trên, đem mặt thật sâu chôn ở trong lòng bàn tay. Thân thể của nàng còn ở ngăn không được run rẩy. Tinh thần kề bên hỏng mất bên cạnh, thậm chí có chút dẫn phát co rút. Peter nôn nóng bất an ở bên cạnh đi dạo hai vòng. Sau đó bổ nhào vào Mai Parker trước mặt, thanh âm nhẹ đến cơ hồ có chút hư ảo. Thầm thầm, Thúc Thúc hắn thế nào? Mai Parker trên mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt của nàng thống khổ mà tuyệt vọng. Nghe được Peter thanh âm, nàng mới rốt cuộc tinh thần hoảng hốt ngẩng đầu lên. Bởi vì tinh thần kề bên hỏng mất, cùng không thể miêu tả hồi ức cùng lo lắng, thân thể thậm chí còn có chút ngăn không được run bần bật. Hảo sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc môi run rẩy nói mấy chữ, Peter đồng tử đột nhiên buộc chặt, tuy rằng thực nhẹ, nhưng là, hắn nghe được đến, Thầm Thầm vừa mới nói, là Mary cùng Richard, đó là hắn đã qua đời cha mẹ tên. Kia trong nháy mắt, thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng cơ hồ quặc đi rồi Peter toàn bộ tâm thần. Hắn trong đầu một mảnh không mang, ngẩng đầu thời điểm, Peter nháy mắt mặt không có chút máu. Hắn trong giây lát ý thức được, phòng giải phẫu đèn, từ vừa mới chính mình tới thời điểm, cũng đã ám xuống dưới. Peter ý thức có chút đổi loạn, hắn cùng Thầm Thầm đãi ở nơi đó, không tiếng động khóc thành một đoàn. Peter nỗ lực muốn nhớ lại chú Ben ngày thường bộ dáng. Chính là, bởi vì quá mức thống khổ cùng tinh thần độ cao khẩn trương. Hắn tư duy thậm chí đã có chút hỗn loạn đình trệ. Những cái đó đã từng hồi ức, phảng phất đều tùy theo trở nên mơ hồ không rõ lên. Trầm trọng phòng giải phẫu phía sau cửa phát ra cáng giường trên mặt đất lăn lộn vang nhỏ. Nhân viên y tế đem thuốc tê sau còn ở hôn mê Ben Parker trực tiếp đẩy đến IQ phòng bệnh. Nhìn đến Thúc Thúc tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là, lộ ra tới vẫn như cũ còn treo điếu bình MU bàn tay. Peter kinh ngạc mở to hai mắt, kia trong nháy mắt thật lớn kinh hỉ, làm hắn còn có chút không dám tin tưởng. Hắn cơ hồ là lảo đảo một bước, mới hậu chi hậu giác muốn xông lên đi. Y tá trưởng đột nhiên chắn hắn trước mặt, môi nhấp thật sự gần, thập phần nghiêm túc nhíu mày nói, người bệnh còn muốn ở IQ quan sát 24 giờ. Toàn bộ hành trình vô khuẩn hoàn cảnh, người nhà không thể đi vào, May Parker lúc này mới tay chân nhũn ra đỡ lưng ghế đứng dậy. Nàng đứng xa xa nhìn chính mình trượng phu tái nhợt đến không hề huyết sắc gương mặt. Đã ngừng nước mắt nháy mắt lại bừng lên. Hắn còn sống, đúng không? Đúng vậy, giải phẫu thực thành công. Viên đạn đối hắn bụng khí quan tạo thành nhất định thương tổn. Hơn nữa mất máu quá nhiều, nhưng là may mà, cũng không có trực tiếp chí mạng thương tổn. Chỉ cần chú ý không cần sinh ra bệnh biến chứng. Có lẽ, hắn thực mau liền có thể khỏi hẳn. Vừa mới giải phẫu một cái bác sĩ nhìn nhân viên y tế đem người. Bệnh đẩy đến IQ phòng bệnh. Chính mình còn lại là dừng lại bước chân, mang theo khẩu trang thuận miệng giải thích một câu nói. May Parker dùng sức gật gật đầu, nàng mãn rưng rưng thủy trong ánh mắt quanh quẩn cảm kích. Lại bởi vì quá mức kích động mà nói không ra lời. Bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn quen sinh tử chi gian buồn vui đan xen. Đối với May Parker cùng Peter phản ứng, cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. hắn lễ phép gật gật đầu ý bảo, mỉm cười nhắc nhở nói, cũng đúng, các ngươi sẽ muốn ở vô khuẩn phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê xem hắn ngủ bộ dáng. Peter cùng Thầm Thầm đứng ở phòng bệnh bên ngoài, nhìn Thúc Thúc nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Tuy rằng còn có chút suy yếu cùng tái nhợt, chính là, ít nhất hắn hiện tại tánh mạng vô ngu, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần còn có thể nhìn đến Thúc Thúc bình yên bộ dáng. Liền vậy là đủ rồi, cũng là thẳng đến lúc này, Peter mới từ dần dần hiểu biết đến, Thầm Thầm phía trước tinh thần gần như hỏng mất bộ dáng. Kỳ thật là bởi vì lo lắng cùng nghĩ mà sợ, cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm, chính mình tuổi còn nhỏ, tự nhiên sẽ không biết ngay lúc đó cảnh tượng, chính là, đối với Thầm Thầm tới nói, ở nàng sinh mệnh, nàng cùng vốn đã kinh tiễn đi Peter cha mẹ, hiện giờ, vốn là cùng ngay lúc đó Mary, Richard giống nhau, hôn mê bất tỉnh cả người máu tươi nằm ở nơi đó. Loại này vũng máu chung thê thảm cảnh tượng, nhanh chóng làm May Parker đắm chìm ở lúc trước nhìn đến Mary cùng Richard tử vong sau. Vô tận ai đỗng cùng sợ hãi bên trong, nàng không có biện pháp khống chế chính mình không thèm nghĩ. Chính mình trượng phu bồn, thậm chí là còn chưa thành niên cháu trai Peter, sau lưng hại chết Peter cha mẹ còn chưa xa lưới. Mai liền vĩnh viễn sẽ lo lắng bọn họ cũng gặp được cùng năm đó giống nhau nguy hiểm tình huống. Cùng lúc đó, Caesar một tay cắm túi, trong túi còn phóng một cái màn hình vỡ thành mạng nhện di động. Tuy rằng hắn có chút hứng thú dã rời, nhưng là, vẫn là ở tận lực phối hợp cảnh sát hỏi ý công tác. Thẳng đến nghiêm túc mà lại bận rộn cục cảnh sát, đột nhiên theo một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Thuốc nổ tạo thành sóng nhiệt đột nhiên vọt tiến vào, toàn bộ cục cảnh sát office building đều ở ban đầu thời điểm đã xảy ra hai hạ kịch liệt đong đưa. Cả trai lẫn gái, các màu làn da cảnh sát nhóm đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Có người kinh nghi bất định hô lớn, đã xảy ra cái gì? Còn ngồi ở mềm mại trên sofa phối hợp làm ghi chép Caesar lại là thoáng sửng sốt một chút. Chợt tâm tình có chút hỏng mất đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Hắn dám cam đoan, loại này kịch liệt chấn động cùng âm vang tiếng vang, cùng đã từng 5 lần 7 lượt bị tạc New York Kennedy quốc tế sân bay. Thật sự giống nhau như đúc, hết chương.